Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1279, chương 1287, sát thủ. Tô Dương cười nói, không nhiều hay không? 500 triệu hẳn là có. Như thế nhiều, trùng nữ tất cả giật mình. Tất cả đều dừng lại trong tay động tác, cùng nhau nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương cười nói, bất quá lại bị ta làm lễ gặp mặt đưa ra ngoài. Chúng nữ cùng nhau kinh hô, toàn bộ đưa ra ngoài tướng công ngươi thật hào phóng. Đối phương khẳng định là đại mỹ nữ, không phải vậy chúng ta nam nhân chắc chắn sẽ không như vậy hào phóng. Thật ghê tởm, cũng không gặp chủ nhân cho chúng ta như vậy nhiều tiền. Tô Dương nói, ta mỗi tháng đều sẽ cho các ngươi hơn 1 triệu tiền tiêu vặt tốt à. Long Thỏ tức giận nói, mỗi tháng tiền tiêu vặt tuy nhiên đều không ít. Nhưng chủ nhân đối chúng ta những thứ này thiếu phụ đang trổ hoa vẫn là không có so với những cái kia hoàng hoa khuê nữ tốt. Cửu Vĩ Cường điệu nói, ta vẫn là hoàng hoa khuê nữ. Tô Dương cười. Cười, nói ra, tiền loại vật này đủ dùng là được. Muốn như vậy có nhiều cái gì dùng, cũng thế. Long Thỏ suy nghĩ một chút nói, còn là linh đan. Rượu dược so sánh hữu dụng. Cửu Vĩ cười nói, nhiều tiền xác thực không có để làm gì. Bất quá Lưu Tô Thành phát triển rất cần tiền. Chủ nhân, ngươi về sau vẫn là khác như thế hào phóng. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Nói ra, lại không phải mình tiền. Đưa ra ngoài không đau lòng. Các ngươi tiếp tục chơi. Ta đi chơi ta. Chủ nhân ngươi muốn đi đâu à? Long Thỏ hỏi. Tô Dương cười nói, ta đi tắm. Khoát khoát tay, Tô Dương một thân một mình rời đi. Hắn cách mở sòng bạc đi hướng đối diện đại bảo kiện viện. Tại mỹ nữ tóc vàng phục thị phía dưới phao hết tắm sau, Tô Dương liền ghé vào phía trên hưởng thụ lên mỹ nữ xoa bóp. Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, bất chi bất giác liền ngủ mất. Kẻ có tiền cũng là tốt, chỉ phải trả tiền. Vô luận cái gì phục vụ đều có. Đương nhiên rồi, Tô Dương không có phương diện kia tốt. Hắn chỉ là muốn tắm rửa ấn cái ma mà thôi. Ngủ say bên trong, Tô Dương đột nhiên bừng tỉnh. Hắn cảm nhận được sát khí tới gần. Cái này khiến Tô Dương rất là nghi hoặc. Hắn mới vừa vặn đi vào Moscow. Lẽ ra cũng không đắc tội cái gì người. Nhưng bây giờ lại có người đến ám sát hắn. Cái này làm sao không để hắn kinh ngạc? Chẳng lẽ là Hắc Hùng những người kia phái tới? Tô Dương nghĩ như vậy. Chính mình thắng bọn họ tiền. Bọn họ muốn giết mình làm trả thù cũng khó nói. Sát thủ kia hướng Tô Dương cái này vừa đi tới. Đi qua Tô Dương trách thời điểm. Nó đột nhiên gây khó khăn. Chỉ ủ trong tay hướng về Tô Dương sau gáy hung hăng đâm đi xuống. Một khắc này, Tô Dương đột nhiên ngồi dậy, sau đó bỗng nhiên giò ra tay phải, một thanh bắt được đối phương cổ tay. Sát thủ kia còn muốn giãy giụa, Tô Dương hơi hơi dùng lực, chỉ nghe soạt một thanh âm vang lên, sát thủ cổ tay liền bị Tô Dương cho tháo bỏ xuống. Sát thủ bị đau, chỉ ủ trong tay theo tiếng mà rơi, đột nhiên nhìn thấy sát thủ bộ dáng. Tô Dương thoáng cái sửng sốt, sát thủ là nữ nhân, hơn nữa còn là một cái cực kỳ xinh đẹp châu Á mỹ nhân. Nàng phía trên mặc lấy màu đen không có tay ôm mông váy, giữ lấy màu đen tóc ngắn, chân đạp màu đen giày cao gót, trên mặt thần cực lạnh, lại là cực kỳ lạnh diễm mỹ nữ sát thủ. Mỹ nữ sát thủ một cái khác nhàn rỗi tay hướng Tô Dương đánh tới. Tô Dương lần nữa thân thủ, lại đem nàng một cái tay khác bắt lại, thế mà sát thủ còn chưa từ bỏ, đùi phải đầu gối hung hăng trên đỉnh đến. Tô Dương hơi hơi chếch tránh thoát, sau đó cấp tốc di động thể, bỗng nhiên đem nữ tử đặt ở phía trên. Hắn dùng một cái tay bắt được nữ tử hai tay cổ tay đem ấn đến đỉnh đầu, dùng chính mình thể đem vẻn vẹn cố định ở trên. Một cái tay khác bóp lấy cổ nàng, rất là không hiểu hỏi thăm, cô nương, hai ta không có thù đi. Nữ tử lạnh lùng thốt, lấy người tiền tài thay người tiêu tai. Giết người nhất định cần phải có thù không thành. Tô Dương cười nói, ngươi là người Hoa đi. Nữ tử sững sờ, nói, ngươi cũng là người Hoa. Tô Dương cười nói, ta nói tựa như là tiếng Hoa đi. Nữ tử nhíu mày, nói, nếu như trước đó biết ngươi là người Hoa, ta liền sẽ không nhận nhiệm vụ này. Tô Dương cười cười, sau đó đem nữ tử cái kia thụ thương tay bắt tới. Hơi dùng lực một chút liền đem nàng cái kia gãy xương tay phục hồi như cũ. Tiếp lấy đứng lên, triệt để đem nàng buông ra. Hắn lên tiếng dò hỏi, ai để ngươi tới giết ta? Nữ tử thản nhiên nói, đừng hy vọng ta sẽ nói cho ngươi biết. Tô Dương bất đắc dĩ nói, tốt a, xem ở ngươi là người Hoa hơn nữa, còn là mỹ nữ phân thượng, ta thì không so đo với ngươi. Ngươi đi đi, đa tạ. Nữ tử nói tiếng cảm ơn, sau đó chuyển rời đi. Nói đến, nữ tử cũng rất ảo não. Thật vất vả tiếp cái thù lao cao mà lại cách mình rất gần nhiệm vụ. Không nghĩ tới gặp phải quốc gia mình người. Nàng làm sát thủ rất có nguyên tắc. Bình thường là sẽ không ở bản quốc giết người. Càng là quốc gia mình người. Chính bởi vì cái này nguyên nhân, nàng mới sẽ rời đi quê hương mình đi vào nước ngoài. Đưa mắt nhìn nữ tử rời đi, Tô Dương lắc đầu, nhìn xem bầu trời sắc. Cảnh ban đêm tựa hồ rất sâu, bị cái kia nữ sát thủ làm tỉnh lại. Hắn cũng không có ý đi ngủ, sau đó lên mặc quần áo, dự định rời đi. Đổi tốt quần áo sạch sau khi, Tô Dương liền rời đi đại bảo kiện trở về song bạc. Chúng nữ đã không tại, hắn đành phải thôi rời đi. Một người trên đường mờ mịt không căn cứ đi dạo lấy. Tô Dương phát hiện Moscow ban đêm phá lệ lạnh, ven đường ánh đèn tối tăm, thầm trong góc càng là phát sinh một số chuyện mờ ám. Trên đường phố kẻ lang thang tìm kiếm lấy trong thùng rác bị ném vứt bỏ thực vật. Buổi tối Moscow tổng cho Tô Dương một loại dơ bẩn cảm giác. Đi tới, Tô Dương đi vào một quán rượu bên trong. Cùng đồng dạng lửa hướng lên trời quầy rượu khác biệt. Đây là một nhà phòng trà. Bên trong người không phải rất nhiều, cho nên lộ ra vô cùng an tĩnh. Tại Moscow quầy rượu có rất nhiều, nhưng giống như thế an tĩnh phòng trà tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sinh hoạt ở niên đại này, có thể an tâm nghe mấy cái bài hát, uống chút rượu người đã không nhiều. Ảm đạm ánh sáng bày biện ra trang nhã vị đạo, thư giãn chậm âm nhạc để người tinh thần buông lỏng. Ở chỗ này uống rượu không có có kích thích, chỉ có một loại nhấp nhô thuần cảm giác. Tô Dương cảm thấy cái này phòng trà bên trong phóng xuất âm nhạc rất có đặc điểm. Cho nên đi vào trong quán bar, tìm một cái gần cửa sổ không người chỗ ngồi xuống tới. Mỹ nữ người phục vụ đi tới gần, lên tiếng dò hỏi, tiên sinh, ngài cần chút cái gì? Tô Dương nói, mở một chai sâm panh a, đến tốt nhất, cái này, người phục vụ có chút do dự. Tô Dương đem thẻ đưa ra, vừa cười vừa nói, cần trước thanh toán đúng không? Đa tạ tiên sinh lý giải. Người phục vụ tiếp, nhận thẻ, nói tiếp, tiên sinh xin chờ một chút. Sâm panh lập tức đưa tới. Tô Dương gật đầu, sâm panh rất nhanh đưa đến. Tô Dương một thân một mình nhâm nhi thưởng thức. Hắn ưa thích sâm panh loại kia ngọt ngào vị đạo, không có rượu mạnh kích thích, cũng không có chút nào hội cảm thấy ngọt ngào. Đó là một loại mỹ lệ phi thường vị đạo. Moscow là một tòa bất giả thành, cứ việc sắc trời đã tối, nhưng trên đường phố vẫn như cũ còn có không ít xe cộ. Người qua lại con đường đi lại vội vàng, kẻ có tiền thì là trái ôm phải ấp. Trong một góc khác tựa hồ còn nằm một số kẻ lang thang. Bọn họ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Cùng những cái kia trái ôm phải ấp kẻ có tiền hoàn toàn cũng là hai thái cực. Chính thưởng thức trong chén mỹ vị, một trận ồn ào âm thanh đột nhiên truyền đến bên tai, lộ ra hết sức chói tai, cùng phòng trà bên trong hoàn cảnh không hợp nhau. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.